Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 576, chương 577, nào có người vô tội. Ha ha ha, ta là bất tử, Trần Sinh cười lớn, thương thế bên trong cơ thể, giờ phút này cấp tốc khôi phục, trong khoảng thời gian ngắn, liền đã trả lời như thường. Pháp Hải cùng Tân Thập Tứ Nương ngây ngẩn cả người, có mấy phần hoảng hốt, nhưng chỉ vẻn vẹn kinh ngạc một hồi. Sau một khắc, Trần Sinh khôi phục như thường trên thân thể, hiện lên từng đạo vết rách, máu tươi vẩy ra mà ra. Trong khoảnh khắc, khí tức trong người suy yếu đến cực hạn. Khụ khụ khục, tại sao có thể như vậy? Ho kịch liệt lấy, máu tươi miệng lớn tuôn ra. Trần Sinh kinh hoàng kinh ngạc, chính mình rõ ràng hoạt động toàn bộ lực lượng, tại sao có thể như vậy? Hắn không hiểu, nhưng hiện thực cũng là như thế. A-di-đà Phật, không phải lực lượng của ngươi, ngươi cuối cùng không có cách nào nắm giữ. Pháp trong hải nhãn từng có một tia minh ngộ, lại là mơ hồ đoán được, có thể làm cho một người trong nháy mắt lấy được đến không gì sánh kịp lực lượng đồ vật. Như thế nào người bình thường có thể tùy tiện khống chế? Không, ta không tin, điều đó không có khả năng. Lâm vào trong điên cuồng, Trần Sinh không nguyện ý tin tưởng, thể nội yêu khí không bị khống chế phun trào lấy, phá nát thân thể, giờ phút này không bị khống chế một chút xíu biến hóa. Đau đớn kịch liệt đánh tới, cơ hồ đem Trần Sinh ý chí xóa đi. Cuồng bạo khí tức lan tràn ra, Trần Sinh thân thể giống như màu mỡ đất đai, giờ phút này nở rộ thì hoa tươi, thân thể không ngừng biến hóa, cuối cùng biến thành một đạo quái vật khổng lồ. Nhìn lấy cái này quái vật khổng lồ, Pháp Hải ngây ngẩn cả người, Tân Thập Tứ Nương sợ hãi, Long, Trần Sinh thân thể, sau cùng thế mà biến thành một bộ không có linh hồn long. Giống. Long khí bay lượn, trong khoảnh khắc, vang động toàn bộ Đông Hải chi tân, Pháp Hải bóng người nhất động, thẳng đến được cứu nữ yêu mà đi. Giờ phút này Pháp Nhãn nhìn lại, Pháp Hải sửng sốt, thật là long, mà lại là long nữ. Pháp Hải tâm lý ẩn ẩn có mấy phần bất an, long nữ khí tức đã tiêu tán, hiển nhiên là vừa mới một kích kia, cái kia một tiếng long ngâm thanh âm. Tại Đông Hải chi tân, hy vọng không có gây nên chú ý đi. Pháp Hải tâm lý thở dài trong lòng lấy, nhìn lấy trước người long nữ, lại liếc mắt nhìn sau lưng long thi. Pháp Hải cảm thấy đau đầu, làm sao lại bày ra chuyện như vậy? Giờ phút này nhìn lấy long nữ thể nội màu đỏ oán khí. Pháp Hải đã biết cái kia yêu khí màu đỏ ở đâu ra. Giống, đúng lúc này. Gầm lên giận dữ thanh âm từ đằng xa truyền đến, giống trong tiếng, xen lẫn vô biên lửa giận, khiến Tân Thập Tứ Nương tâm thần e ngại. Không tốt, tiếng giống giận dữ cùng một chỗ. Pháp Hải tâm lý máy động, nhất thời cảm thấy phiền phức, tâm lý lớn nhất không muốn gặp cục diện, có khả năng muốn xuất hiện. Đi, không kịp nghĩ nhiều. Pháp Hải trực tiếp lôi kéo Tân Thập Tứ Nương liền rời đi nơi đây. Nơi đây có long nữ thi thể. Ở lại chỗ này nữa. Một hồi sợ là có đại phiền toái. Đó là cái gì? Tân Thập Tứ Nương hiển nhiên bị vừa mới khí tức chấn nhiếp. Cái kia giống trong tiếng xen lẫn khí tức. Làm nàng e ngại. Long, vẻn vẹn phun ra một câu. Pháp Hải cũng không nói gì nữa. Long. Cái này vô luận ở chỗ nào, đều là hoàn toàn xứng đáng cường giả. Pháp Hải tuy nhiên có chút thực lực, nhưng còn không đến mức tự tin đến cùng long nhất đấu. Ầm ầm, Pháp Hải muốn đi, nhưng cách đó không xa. Ngập trời sóng lớn nhấc lên, đem trọn cái bầu trời bao phủ. Tức mặc chi địa bốn phía, đều bị bao phủ tại sóng lớn phía dưới. Cái này... Tân Thập Tứ Nương kinh ngạc, đáng sợ như vậy một màn, giống như thiên tai đồng dạng. Pháp Hải ngừng lại, nhìn lấy ngập trời sóng lớn, lộ vẻ do dự, hắn có thể đi, nhưng là hắn đi, cách đó không xa Tước Mặc Chi Địa, nhưng là nguy hiểm, cái này sóng lớn phong tỏa. Nếu như con rồng kia phát hiện Long Nữ chết, cái này toàn bộ Tước Mặc Chi Địa đều muốn chôn cùng, do dự vùng vẫy dưới. Cuối cùng Pháp Hải vẫn là không có cách nào thấy chết không cứu. Người đi trước sóng lớn vừa chờ ta, mà động lực ván trượt mang theo Tân Thập Tứ Nương thẳng đến sóng lớn biên giới mà đi. Pháp Hải thì là quay người lại, hướng về Tước Mặc Chi Địa mà đi. Thời khắc này Tước Mặc Chi Địa bên trong cũng sớm đã loạn cả một đoàn. Sóng lớn phong tỏa bốn phía, bọn họ luống cuống, giống. Pháp Hải vừa mới đến, liền nghe đến tiếng giống giận dữ vang lên. Pháp Hải tâm lý máy động. Sau một khắc, trước mắt bầu trời bỗng nhiên mờ đi. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo quái vật khổng lồ che cản bầu trời. Nhân loại, các ngươi đáng chết. Nộ hống thanh âm, chân long lơ lửng, đôi mắt đỏ bừng, giống như hai vầng huyết nguyệt treo lơ lửng giữa trời. Sát ý vô tận hóa thành lăng liệt hàn phong gào thét lên. Chỉ thấy vung lên chảo, ngập trời sóng lớn nhấc lên, hướng về toàn bộ Tước Mặc Chi Địa bao trùm xuống. Không tốt, Pháp Hải nhìn lấy tình cảnh này, lại là cắn răng một cái, trực tiếp bóng người nhất động, đỉnh đi lên. Đại Uy Thiên Long, Đại Uy Thiên Long, Đại La Pháp Chú, Đại La Pháp Chú, Thế Tôn Địa Tạng, Thế Tôn Địa Tạng, Tang. Pháp Hải sau lưng áo cà sa bay ra, trong nháy mắt nghênh phong biến tăng, trong khoảnh khắc bao phủ toàn bộ Tước Mặc Chi Địa, sóng lớn bao phủ mà xuống, lại là cọ rửa tại áo cà sa phía trên. Pháp Hải ngồi xếp bằng ở vào áo cà sa phía trên, nội tâm Phật chủng hiện lên, Phật quang phổ chiếu thời khắc, mượn nhờ Phật pháp chi uy ngăn cản sóng lớn. Hòa thượng, ngươi chính là Phật môn người, bây giờ cách đi, ta có thể thả ngươi một con đường sống. Mắt thấy Pháp Hải bỗng nhiên xuất thủ, chân long nhìn thoáng qua Phật chủng, chậm rãi mở miệng mà nói. Áo cà sa phía trên, Pháp Hải mở mắt ra, Phật quang hiện lên thời khắc, sau lưng phảng phất có được kim cương Phật đà đồng dạng. A-di-đà Phật, thí chủ, bằng thí chủ chi thần thông, tự nhiên có thể nhìn thấu nhân quả, làm gì thương tới vô tội đây. Pháp Hải không đành lòng, dưới thân có đến hàng vạn mà tính phổ thông bình dân. Ha ha ha, vô tội, dường như nghe được chê cười đồng dạng. Chân long cười lớn, sau một khắc, trong đôi mắt, một đạo hồng mang nổ bắn ra mà ra, trực tiếp thông qua áo cà sa, xuất tại Tước Mặc Chi trên không trung. Hơi có vẻ khí tức quen thuộc ở phía dưới tràn ngập. Pháp Hải có mấy phần nghi hoặc, chính ngươi nhìn xem, có mấy người là vô tội. Nộ hống thanh âm, Pháp Hải nghi ngờ cúi đầu xuống nhìn lại. Sau một khắc, ngây ngẩn cả người, cái này sao có thể? Trong mắt có nồng đậm vẻ không dám tin. Phía dưới Tước Mặc Chi Địa bên trong, nguyên một đám phổ thông bình dân giờ phút này sắc mặt dữ tợn. Thân thể tại cái kia hồng mang phía dưới dần dần thuế biến, yêu khí một chút xíu hiện lên. Nhân loại dùng con ta huyết dịch làm thuốc, ngươi xem một chút, cái này nào có cái gì vô tội. Phẫn nộ, đầy mắt phẫn nộ, lời nói chi nộ, khiến Pháp Hải ngây ngẩn cả người. Nhìn phía dưới một cái cá thể nội khí hơi thở bị dẫn động nhân loại, Pháp Hải lần đầu không biết nên như thế nào. Hiện tại, ngươi còn muốn cứu bọn hắn sao? Nhìn lấy Pháp Hải, nếu không phải Pháp Hải là Phật môn người, hắn sẽ không cùng hắn nói nhiều. Bị chân long như thế hỏi thăm, Pháp Hải trần chờ, cứu hay là không cứu? Nhìn phía dưới nguyên một đám hóa thành nửa người nửa yêu quái vật, Pháp Hải lần thứ nhất cảm thấy mình khả năng sai. Những người này đã bị tham lam thôn phệ nội tâm, có lẽ cũng sớm đã không tính là người. Hiu, áo cà sa chậm rãi thu hồi, lôi cuốn lấy bộ phận không có nhiễm nhân quả người. Pháp Hải sau cùng nhìn một cái, cùng Chân Long liếc nhau, theo sau đó xoay người rời đi. Oanh, sau một khắc, sóng lớn vọt xuống, tức Mặc Chi Địa, truyền đến tiếng vang, như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.